Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2295, bọn hắn tới. Ta cao tổ gia đến rồi, lão nhân gia ông ta rốt cuộc đã đến, vừa rồi đánh về phía Bạch Phật Di Lặc kia một đạo kiếm khí. Chính là huyền thiên kiếm quyết bên trong kia họa long điểm tình thủ đoạn. Chỉ là thủ đoạn này thi triển đi ra, còn cường hãn hơn ta rất rất nhiều. Liền một chiêu kia, tại thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng, đem Bạch Phật Di Lặc bước cho lui ra ngoài. Lúc này, ta cao tổ ra còn mấy người khác, đem Bạch Phật Di Lặc đoàn đoàn bao vây tại vị trí giữa. Kia Bạch Phật Di Lặc liếc mắt nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi về phía ta cao tổ ra trên người. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc, người chính là năm đó Ngô Phong bên cạnh cái kia quỷ anh a. Lão phu Ngô Niệm Tâm, ta cao tổ ra trầm giọng nói, năm đó liền ngươi cùng kia thiên niên cổ, cùng bản tôn đồng quy vu tận, không nghĩ tới cuối cùng ngươi lại trước ta một bước luân hồi chuyển thế, mà bản tôn lại khổ đợi trăm năm lâu. Năm đó nếu không phải ngươi, bản tôn cũng sẽ không chờ thời gian lâu như vậy. Bạch Phật Di Lặc nhìn về phía ta cao tổ ra nói. Đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi có này mượn xác hoàn hồn cơ hội, nên cố mà chân quý. Tìm một chỗ không người chỗ, chỉ cần không vì không phải làm bậy, tai họa giang hồ, ngươi muốn làm cái gì làm gì. Nhưng là ngươi hôm nay lại ra tới kiếm chuyện, lão phu liền không thể mặc kệ. Cùng lắm thì chúng ta lại đồng quy một lần, lão phu cũng ở đây không tiếc. Ta cao tổ ra trầm giọng nói, tốt, các ngươi đều tới, bản tôn một mực chờ đợi các ngươi. Lần này các ngươi tất cả đều tề tựu, bản tôn cũng tỉnh từng cái đi tìm các ngươi, vừa lúc có thể đem các ngươi tận diệt. Kia Bạch Phật Di Lặc càn rỡ nói, thừa dịp Bạch Phật Di Lặc cùng ta cao tổ ra nói chuyện một chốc lát này, ta nhìn về phía bên người lão đạo sĩ này, khách khí mà hỏi, vị này lão tiền bối, ngài là? Lão đạo kia cười hắc hắc, nói, tiểu hòa tử, ngươi đoán xem bần đạo là ai? Ta lắc đầu, nghĩ thầm này chỗ nào có thể đoán được, ta lại không thấy qua hắn, cũng không có nghe người khác nhắc qua. Ngay sau đó nói, cái này, ta không đoán ra được. Bần đạo cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi có một người bạn, gọi Bạch Triển, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lão đạo kia lại nói, ếch, ta nhìn chằm chằm lão đạo này cẩn thận lại liếc mắt nhìn. Lão đạo này hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, ta nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Nghĩ thầm cũng không giống là Bạch Triển trưởng bối a. Ra ra hắn Bạch Anh Kiệt ta gặp qua, nhưng không có như vậy lớn số tuổi. Vậy người này đến tột cùng là người nào vậy? Đã cùng Bạch Triển có quan hệ, vậy có phải hay không Bạch Triển lão thái gia? Nghĩ tới đây, ta vội vàng nói, lão nhân gia, chẳng lẽ ngài là Bạch Triển thái gia? Lão đạo kia lắc đầu, cười nói, không đúng, ta không đoán ra được. Lão nhân gia ngài chính mình nói đi. Ta bất đắc dĩ nói. Lão đạo này chơi tâm còn thật nặng. Đều lúc này, còn có tâm tình cùng ta đoán bí hiểm. Giờ phút này chúng ta đối mặt thế nhưng là nhất quan đạo giáo chủ. Nghịch thiên tồn tại Bạch Phật Di Lặc. Hắn còn ở nơi này chuyện trò vui vẻ. Ngô lão cẩu cái này huyền tôn đầu óc có chút không quá linh quang a. Thôi thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Bần đạo chính là vô vi phái tổ sư. Bạch Triển là bần đạo đồ tôn. Lần này ngươi phải biết đi. Lão đạo kia cười ha hả nói. Ta hít sâu một hơi. Lần nữa đánh giá trước mắt lão đầu nhi này. Tuổi tác khẳng định phải tại 100 tuổi trở lên. Cao hơn ta tổ gia tuổi nhỏ hơn một chút. Ta nghe Bạch Triển nói qua. Bọn họ vô vi phái hoàn toàn chính xác có cái tổ sư gia gọi là vô vi chân nhân. vài thập niên trước liền biến mất biệt tích, không biết sống chết, thì ra cùng ta Cao Tổ ra bình thường. Có thể là chính mình bố trí một cái tiểu pháp trận, ngốc tại đó mặt tu hành, Tiêu Dao khoái hoạt, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không xảy ra tới. Cao nhân thế giới ta không hiểu, không biết vì cái gì bọn họ những này siêu cấp cao thủ đều thích ẩn cư. Trong lòng ta kích động, vừa muốn nói thêm gì nữa, phát hiện ta Cao Tổ gia đã cùng Bạch Phật Di Lặc giao thủ. Động tĩnh khá lớn, ta Cao Tổ gia vừa ra tay, Hòa Thượng Phá Giới Sư Phụ Tuệ Giác Đại Sư ngay sau đó cũng động thủ. Còn có ta không quen biết một cái khác lão đạo trường, cũng cùng nhau gia nhập trong đó. Không cùng ngươi tiểu tử nói, bần đạo muốn lên đi đánh nhau. Kia Vô Vi chân nhân lắc người một cái, trong tay phất trần lắc một cái, phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó liền xông vào trong vòng chiến. Bốn người cùng nhau cùng Bạch Phật Di Lặc đánh lên. Trước đó, Bạch Phật Di Lặc liền nói, kia Địa Tiên Huyền Minh khẳng định kêu những người khác tới. Quả thật là có người tới, chỉ tiếc bọn họ đến có chút chậm. Địa Tiên bị Bạch Phật Di Lặc đánh thành trọng thương, mà ta hơi kém cũng bị Bạch Phật Di Lặc xử lý. Người khác tu vi ta không biết, ta Cao Tổ gia tu vi ta vẫn là 10 phần có lòng tin. Ta gặp qua hắn cùng người động tới mấy lần tay, trên cơ bản là chưa từng ăn qua thua thiệt, ngoại trừ một lần kia tại U Minh Chi Địa, cùng quỷ sai đánh nhau thời điểm, bị thương bên ngoài. Tuệ Giác Đại Sư Phật Pháp tu vi càng là cao thâm mạt chắc. Liền cái này Vô Vi chân nhân, cũng là Bạch Triển Sư Tổ, đoán chừng cũng là nhân vật cường hãn. Đến nỗi một cái khác lão đạo, ta liền không biết là người thế nào. Bất quá chỉ cần là ta Cao Tổ gia bằng hữu, có thể tham gia lần này đối phó Bạch Phật Di Lặc hành động, tu vi kia khẳng định là sai không được. Thừa dịp bọn họ lúc này đánh nhau thời điểm, ta tứ phương một chút, tìm một chút kia Địa Tiên bóng dáng. Địa Tiên còn nằm tại chỗ cũ, trên người chân khí bao phủ, không nhúc nhích. Ta vội vàng di chuyển toàn thân đau đớn thân thể, hướng phía hắn đi tới, dò xét một chút hơi thở của hắn. Người còn sống, thế là theo trên người lấy ra mấy khỏa đan dược, đưa vào Địa Tiên trong miệng, giúp đỡ hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Làm đan dược nuốt vào không lâu, Địa Tiên liền từ từ tỉnh lại, chỉ là nhìn qua suy yếu vô cùng. Địa Tiên vừa mở mắt nhìn lại là ta, giật nảy mình, bỗng nhiên ngồi dậy, lập tức kéo tới chỗ đau, liên tục ho khan vài tiếng, phun ra một hơi kim bạch sắc máu ra tới. Ngươi làm sao còn không có đi? Bạch Phật Di Lặc ở chỗ nào? Địa Tiên hoảng sợ mà hỏi. Ở đằng kia, ta Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư bọn hắn tới. Bên trong một cái vẫn là Vô Vi phái Vô Vi chân nhân. Ta nói, Địa Tiên có chút kích động hướng phía chiến cuộc ở trong nhìn thoáng qua. Hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng bình thường. Tự lẩm bẩm, đến rồi, bọn hắn tới liền tốt. Chỉ cần bọn hắn tới, này Mao Sơn nói không chừng liền sẽ không vong. Sư Tổ, bọn họ thật sự có thể đánh thắng được Bạch Phật Di Lặc? Ta nghi ngờ nói, cái này khó mà nói, bất quá phần thắng vẫn là rất lớn. Tuệ Giác Đại Sư thế nhưng là chuyển thế 7 lần lạt ma, Phật Pháp tu vi cao thâm mạt chắc, người Tiên Tổ gia chính là tu hành kỳ tài. Tu vi khẳng định phải tại bần đạo bên trên, đến nỗi kia Vô Vi chân nhân, chính mình liền có thể khai sơn lập phái, chính là một đời tông sư cấp bậc nhân vật. Địa Tiên trầm giọng nói, kia còn lại lão đạo kia là ai? Ta không chịu được tò mò hỏi, người kia hẳn là núi Thanh Thành Vô Nhai Tử, cùng bần đạo cũng có vài lần gặp mặt. Địa Tiên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,